Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1758. Đệ 1758 chương Ba Chi Không Được. Không đơn thuần chỉ là chỉ ở đây đệ tử ngây ngẩn cả người. Ở nhà cỏ chung ba người cũng vi lăng hạ. Ngu Trường Phong nghe xong Ngu Thanh Thiển trắng ra kiêu ngạo nói sao. Đem ly chung rượu một ngụm uống cạn, nhịn không được cười to ra tiếng. Ha ha, ta rốt cuộc có người kế nghiệp. Đây là hắn lớn nhất cảm xúc, nhi tử cung tôn tử tính tình cùng hắn một trời một vực. Nhưng này cháu cô gái lại quả thực cùng hắn là một cái khuôn mẫu chiếu ra tới giống nhau. Làm việc phải như vậy tàn nhẫn, làm những cái đó dám đánh chính mình chủ ý người biết. Các ngươi chớ chọc đến ta trên đầu. Nếu không tuyệt đối chơi được các ngươi sống không bằng chết. Đồng Nguyên xem xong hình ảnh tình cảnh khi không biết là nên khóc hay nên cười. Càng có rất nhiều mặt hắc, bọn họ Huyền U cốc đệ tử không khỏi cũng quá mất mặt. Bị người như vậy bày biện đến bên ngoài thượng giết gà dọa khỉ. Lần này ba đạo giao lưu đại hội, bọn họ Huyền U cốc ngay từ đầu liền biến thành chê cười. Bất quá hắn cũng vẫn chưa bởi vậy hận thượng Ngu Thanh Thiền. Ngược lại đối nàng càng thêm thưởng thức, lúc này mới có bọn họ ma đạo chi phong a. Như thế nào liền như vậy sa đọa muốn đi chính đạo bên kia đi đâu? Còn có này dùng độc thủ pháp, hành sự tác phong độc ác, đào hố thiết kế người toàn bộ gia sản mưu kế. Rõ ràng là bọn họ Huyền U cốc phong phạm a. Ma đạo kỳ thật rất nhiều thời điểm hành sự tác phong so chính đạo càng tùy tâm. Nếu là đổi thành chính đạo người bị chỉnh đến thảm như vậy. Phỏng chừng những cái đó cao tầng lột Ngu Thanh Thiển ra tâm tư đều có. Bất quá Đồng Nguyên thưởng thức về thưởng thức, lập trường vẫn là phi thường kiên định. Tiểu nha đầu chiêu này cũng quá độc ác, lần này chúng ta Huyền U cốc mặt thật là ném quá độ, nếu không phải Ngu Trường Phong cái này ma. Tinh tọa chấn, hắn có lẽ đều sẽ nhịn không được sau lưng giáo huấn cái kia đồng dạng là ma tinh tiểu nha đầu một. Vài, biến thành bị vả mặt một phương, hắn mặt cũng sẽ có điểm đau. Còn thực nghẹn khuất, Ngu Trường Phong mặt mày hớn hở tươi cười. Như vậy mới như là ta huyết mạch, các ngươi Huyền U cốc phía trước đã sớm khiến cho mặt khác môn phái đệ tử công phẫn. Liền tính không có nhà ta Tiểu Thiển Thiển xuất đầu. Các ngươi lần này cũng đừng nghĩ không mất mặt, huống chi chính là các ngươi Huyền U cốc đệ tử. Trước tính kế nhà ta Tiểu Thiển Thiển, nàng này chỉ là đang lúc phản kích mà thôi. Ai cho các ngươi trong cốc ra tới này chỉ gà như vậy túng, Ngu Trường Phong nhướng mày. Ngoặc kép, Đồng Nguyên ra mặt vừa kéo. Cái gì kêu kia chỉ gà? Thằng nhãi này còn đặng cái mũi lên mặt. Hừ, hãy chờ xem, nàng làm như vậy tuy rằng sẽ làm chúng ta trong cốc một bộ phận đệ tử lùi bước. Nhưng lại cũng sẽ kích khởi càng nhiều nội môn tinh anh thiên kiêu tâm huyết. Lúc sau giao lưu hội tìm cha tiểu nha đầu người không phải ít, Đồng Nguyên nói chính là lời nói thật. Bất quá hắn cũng phản bác không được Ngu Trường Phong nói. Rốt cuộc xác thật là bản cốc đệ tử tính kế người lại trước. Bị người ta như vậy phản kích vả mặt cũng là chính mình vô năng thôi. Nhà cỏ chung, tên kia ánh mắt giống như cuồn cuộn sao trời thâm thúy thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Như vậy kết quả sợ mới là kia tiểu nha đầu nhất ba chi không được phát sinh đi, hôm nay này một. Vở diễn, rõ ràng là cái kia tiểu nha đầu cố ý như vậy phản kích. Không đơn thuần chỉ là chỉ vả mặt tính kế nàng người. Cũng làm nàng chơi độc giải độc lợi hại hình tượng thâm nhập nhân tâm ân ni càng quan trọng là. Hắn phát hiện tiểu nha đầu không đơn thuần chỉ là chỉ theo dõi Huyền U cốc độc hoa độc thảo. Còn theo dõi những cái đó độc trùng độc vật, nhưng nàng tính tình tuy rằng ma tính nhưng lại rất bằng phẳng. Sẽ không đi trong cốc ăn trộm hoặc là làm Ngu Trường Phong lại mở miệng tranh thủ. Mà là dùng như vậy thủ đoạn kích khởi trong cốc càng nhiều đệ tử tìm tra. Như vậy nàng chỉ cần mỗi lần đều phản kích, nói vậy là có thể thu thập đến càng nhiều độc trùng cùng độc vật. Còn nhân tiện được đến niên đại không lầm độc hoa độc thảo cùng linh tùy. Cái gì đều kiếm được, cứ sao mà không làm mần đi, hết chương.